Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3213. Đệ 3213 chương Danh Dương. 2. Vực sâu cực hạn cảnh hoàng tộc thủy tổ liên thủ vì Ngu Thanh Thiền cùng phong thần sáng lập ra một cái đi thông thâm nguyên địa ngục lối tắt. Hơn nữa hắc long tốc độ. Các nàng chỉ dùng 3 tháng thời gian liền chạy tới thứ 9 thành. Vừa đến thứ 9 thành quân doanh, các loại dùng bái kính nể ánh mắt đầu hướng Ngu Thanh Thiền cùng phong thần. Thiền Thiền, phong thần, các ngươi rốt cuộc tới. Vừa đến doanh trướng cửa, Lâu Trạm liền cười đi ra. Ngu Thanh Thiền đầy mặt tươi cười. Lâu thúc thúc, phong thần thanh lãnh mặt mày cũng nhiễm một tầng ôn hòa tươi cười. Lâu thúc thúc, Lâu Trạm cười đem hai người một con rồng mang vào chủ doanh trướng. Các ngươi hai này tốc độ tu luyện thật đúng là kinh người a. Lâu Trạm trước mắt ôn hòa từ ái, càng mang theo một loại kiêu ngạo. Các ngươi lần này lại đây chắc là cho ta một kinh hỉ đi, Lâu Trạm cười tiếp tục nói. Vực sâu bên kia mang đến tin vui làm nguyên bản đã uể oải thâm nguyên địa ngục quân đoàn các tướng sĩ ủng hộ phấn chấn. Đó là ta nghe thấy cái này tin tức đều nhịn không được vui mừng, Ngu Thanh Thiền cười nói. Đã lâu không thấy Lâu thúc thúc, tự nhiên là muốn ngươi một kinh hỉ, phong thần lập tức ở chủ doanh trướng nhanh chóng bố trí hạ. Siêu thiên phẩm thực văn cấm chế để ngừa người nghe lén. Ba người ở trong doanh trướng mật thám một buổi trưa, buổi tối lại đối rượu ôn chuyện. Ngày hôm sau, Lâu Trạm đem ác linh hoàng mang đi đi doanh trướng cẩn thận vòng một vòng. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần thì tại doanh trướng chờ đợi. Lâu Trạm bên kia một truyền đến nội gian danh sách, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần liền vận dụng không gian năng lực nhỏ giọng vô tức đem người mặt sát. Đương nhiên, hai người vô luận là ở vực sâu vẫn là ở thâm nguyên địa ngục đối đãi gian tế đều đầu tiên là xem kỹ. Một lần, sợ tạo thành oan án, hai người tinh thần lực cùng linh hồn lực phiên bội lúc sau. Linh hồn lực đã sớm ở ác linh hoàng phía trên, kỳ thật không đơn thuần chỉ là chỉ ác linh hoàng ở tra xét. Bọn họ cũng ở viễn trình dùng linh hồn lực cùng tinh thần lực dung hợp điều tra. Căng lặng lẽ mặt sát vài tên ác linh hoàng đô không có bắt được tới gian tế. Hai người hiện tại càng có thể vận dụng tinh thần lực chóc những cái đó bị khống chế người ký ức. Sau đó lấy này tới điều tra mặt khác bị bọn họ thu mua gian tế. Chỉ là thâm nguyên địa ngục tình huống so vực sâu còn không dung lạc quan. Quân đoàn tướng lãnh trùng bị nhéo ra một nửa có thừa gian tế. Trong đó có một nửa người là bị các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ thu mua. Bất quá cũng bình thường. Rốt cuộc thâm nguyên địa ngục tuyệt đại bộ phận người đều là mặt khác các cực khác vị giao diện lưu. Đầy phạm nhân, đối thâm nguyên địa ngục lòng trung thành không bằng thế gia người như vậy mãnh liệt. Gian tế bị nhéo ra lặng lẽ mặt sát sau. Phong thần cùng Lâu Trạm thương nghị ra một bộ cùng vực sâu hoàn toàn bất đồng chủ công sách lược. Cũng âm thầm bố trí. Hai tháng sau. Thần bí quân đoàn thế lực chủ động xuất kích lại chúng phong thần bày ra bẫy dập. Thâm nguyên địa ngục các tướng sĩ từ tứ phương đột nhiên cùng đánh. Trực tiếp tiêu diệt này ở thâm nguyên địa ngục chủ lực bộ đội. Kế tiếp Ngu Thanh Thiền ba người lại các mang theo một chi quân đoàn ở thâm nguyên địa ngục bao vây. Tiễu trừ dư lại thần bí quân đoàn còn sót lại, nửa năm sau đêm này tất cả rửa sạch sạch sẽ. Vân tộc thủy tổ muốn cướp lấy vực sâu cùng thâm nguyên địa ngục giao diện chi tâm kế hoạch cũng hoàn. Toàn bởi vậy phá sản, càng là hận không thể đem Ngu Thanh Thiền cùng phong thần trừ hồn luyện phách. Ở thâm nguyên địa ngục lại ngây người một tháng, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần về tới Quảng Loan Đại Lục. Hai người ở các cực khác vị giao diện chung danh khí lớn hơn nữa. Cũng làm thần bí quân đoàn thế lực các tướng sĩ thầm hận không thôi. Hai người mới nghỉ ngơi một ngày lại nhận được tân nhiệm vụ. Mang theo ác linh hoàng đi trước tam tộc liên minh trong quân điều tra gian tế. Sau đó lại đi các cực khác vị giao diện hỗ trợ điều tra gian tế. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần không chút do dự tiếp nhiệm vụ này. Hết chương.